nhưng không là kiểu cô mong muốn. Chẳng những không tỏ ra vui sướng tẹo nào mà còn mắng cô là bệnh nhân tâm thần mới trốn viện nữa chứ. Tằng Tử Ngạo chết tiệt, nhất định cô sẽ không tha cho hắn. Tặng cô một chai rượu ngon, tưởng làm thế sẽ lấm lép được tội lỗi hả? Cô tức tối đem bánh lên bàn, giật đôi cánh sau lưng ra, kéo chiếc mũ hoa hòe lồng lá trên đầu xuống, ngẩng lên hét to với Thẩm Thiên Phi. Đây là thiên thần, anh ngốc đến nỗi không biết thiên thần và kẻ thầm thần cũng không phân biệt được hả? Thẩm Thiên Phi chau mày nhìn cô, đương nhiên anh biết đó là thiên thần, nhưng cô mặc vào thì giống kẻ thầm thần. Nhìn vẻ mặt đó của anh, Thang Du chưa bao giờ cảm thấy như lúc này. Lòng tự tôn và sự tự tin đều bị đả kích dữ dội. Cô hét lên. Tránh ra. Đẩy anh ra, cô định lao ra khỏi nhà. Cô phải tìm Thằng Tử Ngạo để tính sổ. Mới đi được hai bước, cánh tay đã bị Thẩm Thiên Phi kéo lại. Cô định đi đâu? Bệnh nhân tâm thần đi đâu thì liên quan gì đến anh? Cô hất tay anh ra mở cửa. Cầu mày môi nhếch lên, Thẩm Thiên Phi quay lại nhìn cô đang giận dữ nói. Cô bỏ lại đống nến thế này, định đốt nhà à? Cho dù em đốt nhà thì sao, nhà này của em vui em muốn làm gì thì làm. Cô tức tối quay lại cỏ tiếng. Thẩm Thiên Phi, em nói cho anh biết, sự nhẫn nại của em có giới hạn, chọc tức em không có lợi cho anh đâu. Cô cỏ chặt nắm tay, không khí vốn lãng mạn là thế, ngoài tiếng lách cách của những ngọn nến đang cháy, hơi thở nặng nề của hai người, còn nghe cả tiếng rắc rắc của những nóng xương bàn tay cô đang nắm chặt. Cô thề rằng nếu con chim gỗ này dám nói câu vớ vẩn nào nữa, thì trước khi đánh Thằng Tử Ngạo, chắc chắn cô sẽ cho anh ta một trận trước. Cô không còn muốn nghĩ đến thục nữ hay không thục nữ nữa. Người khác có thể nhịn, con ta thì không. Hai tay đút túi quần, hơi nhướng mày lên, Thẩm Thiên Phi khẽ hỏi một tiếng. Cô ăn cơm chưa? Nãy giờ Tàng Du vẫn đang giận dữ chưa hoàn hồn lại, nghiến răng nhìn anh cười giễu. Thẩm Thiên Phi, anh đúng là biết đạp trúng chỗ đầu người khác, kẻ tâm thần cũng có thể nhìn ra bộ dạng ăn hay chửa nữa. Đôi mắt ánh lên vẻ lờ đãng, Thẩm Thiên Phi hơi mỉm cười. Cho cô 3 phút thay quần áo, sau đó ra ngoài ăn cơm. Ngần ngờ nhìn anh, Tàng Du bất động, một lúc sau mới hỏi vẻ không chắc chắn lắm. Anh lúc nãy nói gì? Còn 2 phút 38 giây. Anh có chắc là muốn mời em ăn cơm? 2 phút 34 giây. Thẩm Thiên Phi, anh là đồ quỷ, anh đợi đó. 3 phút bắt đầu đếm lại. Tàng Du hét lên lao vào phòng, thay bộ áo bồn trắng và quần jean, mái tóc dài được Tàng Du buộc thành đuôi ngựa, kèm gọn bằng một chiếc kẹp bướm. Không đến 3 phút, cô đã đứng trước mặt anh, ngẩng đầu ướt ngực, cổ nhướng mày. 2 phút 38 giây, anh phải trả lại em 20 giây. Liếc nhìn Tàng Du một cái, Thẩm Thiên Phi đã mắt sang những ngọn nến lung linh bên cạnh. Không đợi anh ra chỉ thị, Tàng Du đã chạy đến thổi tắt 2 ngọn nến triển ra nến đặt ở góc nhà, sau đó lại chạy đi thổi 8 khế thình trái tim. Vừa thổi vừa thầm mắng Thẩm Thiên Phi. Đang định thổi nến trên bánh kem sinh nhật, đột nhiên quay phát lại, đâm sầm vào Thẩm Thiên Phi, vừa khéo chạm môi vào má anh. Thẩm Thiên Phi đang định thổi nến sinh nhật bỗng đờ người, cơ thể cứng đờ bất động, một lúc lâu sau anh cũng chưa quay đầu nổi. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao? Cô chỉ mắng thầm Thẩm Thiên Phi, có cần thiết phải bắt môi cô chịu trà đạp thêm một lần nữa không? Sờ sờ môi, cô lùi một bước dài, cuống lên nói với Thẩm Thiên Phi. Lúc nãy bảo anh thổi nến mà không thổi, bây giờ chạy đến là sao? Nhíu chặt mày, Thẩm Thiên Phi quay lại trừng mắt nhìn cô nàng đáng ghét, đôi mắt tựa như lóe ra lửa, khẽ cổ bịt miệng, vốn dĩ anh ngỡ cô muốn mượn ý để cô hôn anh. Chuyện này anh cũng không biết phải đối mặt thế nào, cô thì hài lắm, dám chỉ vào mặt anh là hét, lại đâm vào anh rồi. Lần nào cũng đâm, kết quả là giờ đây anh trở thành kẻ mơ mộng. Anh nghiến răng gầm lên với cô. Miệng đầu, vừa hay khỏi phải đi ăn. Anh nhấc bánh lên đi về phòng. Tàng Du tình nhại mắt nhanh tay, chặn ngay trước cửa phòng anh nói. Thẩm Thiên Phi, anh là đàn ông sao nói lời mà không giữ lời? Sao tôi nói lời mà không giữ lời? Chẳng phải miệng cô bị đau à? Đau thì ăn cái gì? Ai nói miệng đau thì không ăn được? Chẳng lẽ vì đau mà em phải đem mình chó chết à? Vô lý thế, cô muốn khảo thì nói thẳng ra đi, đừng viện cớ. dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên anh nói lời mà không giữ lời. Nghiến răng, Thằng Dù nắm chặt tay, thề với lòng rằng nếu hôm nay Chìm Ngố không khao cô ăn để xả nỗi ấm ức trong lòng, cô sẽ mời anh ăn bữa tiệc nắm đấm thịnh soạn. Im lặng hồi lâu, Thẩm Tiên Phi mới hỏi, cô muốn ăn gì? Đang trà sát lòng bàn tay, nghe câu nói đó trong tích tắc, gương mặt Thằng Dù thoáng hiện lên một nụ cười rành mãnh. Anh không ăn được gì? Tôi không ăn cay. Đúng là thật thà, Thằng Dù nghĩ ngợi rồi nói, bạn học trung học của em giới thiệu một quán cà dừa chùa tên là Không Quên Được trên đường BMW kép. Ngài nói khẩu vị rất ổn, vừa hay em cũng đang định ăn món đó. Khóe môi giật giật, Thẩm Tiên Phi nghiến răng. Được, vậy thì đi. Đặt bánh kem vào trong tủ lạnh, anh bỏ ra ngoài trước, hai tay Tàng Dù đút vào trong túi quần theo sau, ngân nga một giai điệu khó hiểu thầm nhủ. Hay lắm, tối nay phải làm cho Hà giận mới được. Chương 23. Mùi vị không quên được. Hai người gọi xe đến đường BMW, từ lúc đầu giường đến cuối đường đèn đuốc rực rỡ. Cả con phố tràn ngập mọi hoạt động, nhân sinh và phù hòa của thế gian. Ở đây, lúc nào cũng tặng cho bạn chút bất ngờ khi bạn lạc lõng và hụt hẫng nhất. Trước cửa quán Không Quên Được có một dãy bán thịt dê xiên nướng, người mùi hấp dẫn ấy. Tang Du quay sang nhìn Thẩm Tiên Phi hỏi, ăn không? Bẩn, ngắn gọn vắn tắt. Ông chủ cho tôi 10 xiên. Thằng Dù mấp máy môi với Thẩm Tiên Phi. Trả tiền. Quay mặt đi, Thẩm Tiên Phi nén giận. Anh nói anh không ăn cay, cô đòi ăn cá hấp dừa cải chùa. Anh chê xiên nướng bẩn, cô mua liền 10 xiên. Ý khiêu khích đã quá rõ ràng. Lấy ví ra trả tiền, anh định vào trong quán nhưng lại bị Thằng Dù ngăn lại. Anh vào làm gì, đợi thịt nướng xong rồi vào, mời khách thì phải ra dáng mời chứ, phải để khách thật như ở nhà mình, ăn ngon uống ngon, đứng đó đợi em đi tìm chỗ rồi chọn món. Đứng đó ở cửa, Thẩm Tiên Phi nhìn người đàn ông lưng chẹt mồ hôi kề nhễ nhại, vừa nướng từng xiên gì, đó xèn xì xì, vừa ra sức uống nước, người thứ mùi nhức mũi ấy, anh thật chỉ muốn ném cô nàng bướng mình kia lên vì nướng luôn cho rồi. Quán bán thịt nướng đó rất đông khách, phải đợi ít nhất 20 phút. Thẩm Tiên Phi mới cầm được thịt nướng, anh vào quán và thấy Tàng Dù ở một góc trên lầu 2. Tàng Dù thấy thịt nướng thì không ăn ngay mà đặt lên đĩa quan sát. Sau đó mắt ngó nghiêng tứ phía, miệng lẩm bẩm. Cái nơi mà chủ Tiền Tiền giới thiệu tệ hại thế này, kém cỏi quá, đúng là ồn ào chết đi được. Gian phòng đầy áp người, nếu lát nữa món ăn không ngon, cô sẽ về vặn tài heo của chú Tiên Tiên. Cảo mày, Thẩm Tiên Phi nhìn đĩa thịt nướng không kìm được hỏi Tàng Dù. Cô chọn món này sao không ăn đi? Nhìn ánh mắt không vui của anh, Tàng Dù không phản bác, chỉ hừ mũi một tiếng. Em có nói là chọn thì sẽ ăn ngay không? Lát nữa em ăn không được à? Nghiến răng ken két, Thẩm Tiên Phi cầm thực đơn lên, liếc nhìn từng hàng một, gân xanh trên trán hẳn rõ. Cá hấp dưa chua, cá hấp tiêu ớt, thịt luộc, tôm cay. Ném thực đơn lên bàn, Thẩm Tiên Phi quay đầu lại nói với phục vụ đứng cách đó mấy mét. Phục vụ, ở đây thêm món. Cô gái phục vụ mỉm cười tiến lại, vẫn chưa lên tiếng thì đã bị Tàng Dù trừng mắt. Mấy món này là được rồi, không cần thêm. Tôi muốn thêm món. Lãng phí là hành vi vô sỉ. Cô gái phục vụ nhìn hai người với vẻ khó xử, không biết rốt cuộc là nên thêm hay không. Cô đành chớp mắt nhìn cả hai, cuối cùng nhỏ nhẹ hỏi, vậy rốt cuộc có cần gọi thêm không ạ? Hai vị bàn bạc kỹ rồi gọi tôi được không? Cười nhẹ, Thang Du gật đầu với cô gái phục vụ. Giúp tôi dục làm gấp mấy món đó, cảm ơn. Đôi cô phục vụ đi rồi, Thang Du hấp một ngụm trà trước mặt, sau đó cào mày, là trà rẻ tiền, thế là cô đẩy ly nước sang bên. Tại sao không chọn đồ uống? Ngước lên thì thấy một đôi mắt sắc nhọn có phần giận dữ, Tàng Dù nhến mày, lườm Thẩm Tiên Phi một cái. Chẳng phải có nước trà rồi hay sao? Đã ăn cay thì uống nước gì chứ? Phải giữ nguyên chất trong miệng, anh có hiểu không? Thẩm Tiên Phi đang định nổi cáu thì lúc ấy, phục vụ mang thức ăn lên. Tàng Dù mặc kệ Thẩm Tiên Phi chừng mắt với mình, cổ cầm đũa, gắp một miếng cá trò vào miệng, sau đó kêu lên. Ôi, thử xem, ngon thật đấy, vừa thơm vừa mềm vừa mịn. Thẩm Tiên Phi nhìn cô không chút biểu cảm, đôi đũa trong tay không hề gắp thức ăn. Món này nhìn cũng ngon. Tàng Du lại gắp một miếng cá hấp tiêu ớt, sau đó cười nhìn Thẩm Tiên Phi. Đã thấy heo chạy thì nhất định phải biết mùi vị của heo sao? Không thử thì làm sao anh biết nó không hợp khẩu vị? Nếu anh nhìn đám ớt đỏ này mà không dám động đũa, thế thì đêm nay anh phải chịu đói rồi. Hay là ăn thịt xiên nướng này cũng được. Trừng mắt với Tàng Du một cái, Thẩm Tiên Phi cúi xuống gắp một miếng cá. Vị cay nồng xé lưỡi khiến anh nghiền mặt. Sau khi nuốt xong miếng cá, anh vội vàng nhấc ly trà bên cạnh uống hết mấy ngụm. Hình như món cá này không cay, hơi cay, cay vừa. Nếu đã là món tứ duyên thì đương nhiên phải cay một tí mới đã chứ. Anh phải ăn nhiều một chút, lãng phí là đáng hổ thẹn lắm đấy. Tàng Du nhân cơ hội gắp thêm cá, thịt luộc, tôm vào bát anh. Nếu ăn hết những món này thì anh chính là nam tử đại hán đậu hũ. Nam tử đại hán đậu hũ, chẳng lẽ cường bức là đại trượng phu, sự lý sự cùn. Thẩm Tiên Phi chào mày, gắp miếng cá trong bát lên trò vào miệng. Vị cay tràn ngập, theo cổ họng kéo xuống đến tận dạ dày. Anh kẽ há miệng ra, hít thà liên tục. Cảm giác cay nồng nó khiến thần kinh của anh đều căng ra. Cảm giác ấy thật không dễ chịu tí nào. Có phải cay đến nỗi rất đã, rất thoải mái? Thế, miếng cá to này anh cho anh, có người có sinh nhật thì phải ăn nhiều hơn. Tàng Du lại gắp thêm rất nhiều cá vào bát cho anh. Cuối cùng không chịu nổi sự nhiệt tình của cô nữa, Thẩm Tiên Phi nãy giờ cúi đầu khổ sở chiến đấu cũng ngẩng lên. Tại sao cô cứ gắp thức ăn cho tôi mãi vậy? Sao cô không ăn? Ai nói em không ăn, chẳng phải là em đang ăn hay sao? Tàng Du gắp một miếng thịt trò vào miệng, nhai hai cái rồi chớp chớp mắt, cười nói với anh. Ừ, ngon lắm. Hai người cứ cố gắng chiến đấu, không biết bao lâu sau, di động Tàng Du reo vang, cô vội vàng đứng lên, nói với Thẩm Tiên Phi. Em ra ngoài nghe điện thoại. Ra khỏi không quên được, Tàng Du ra sức chớp mắt, há miệng hít hà, đưa lưỡi liếm đôi môi bị cay đến sưng đỏ lên, nước mắt nước mũi đầm đìa. Cô nhìn xung quanh tìm một cửa hàng tiện lợi. Đúng là cay chết đi được, nếu không nhờ tin nhắn dự báo thời tiết này, không biết có phải chịu đựng đến bao giờ nữa. Để bắt con chim ngố kia chịu khổ, cô đã chọn món cay mà mình không biết ăn nhất. Kết quả là bản thân bị cay đến giờ sống giờ chết. Điều cô hối hận nhất là lúc chọn món đã nói với phục vụ là phải thật cay, cay cực kỳ, còn kiên quyết không chọn nước uống. Đó gọi là trời tạo nghiệt thì còn có thể tránh được, tự tạo nghiệt thì không sống nổi. Thấy siêu thị nhích bên phía bên đường kia, Tàng Du đi như chạy tới đó để mua một chai nước khoáng. Cô còn phải chạy lên lầu 2 siêu thị. Đến khi mua được rồi, cô ra khỏi đó, cay đến nỗi đã chảy nước mắt từ nãy giờ. Cô quyên quýt mở chai nước, ngửa đầu lên uống ừng ực. Chẳng phải cay đến nỗi rất thoải mái sao? Để giữ nguyên mùi vị trong miệng, còn kiên quyết không chọn nước uống. Nghe giọng giễu cợt quen thuộc đó, Tàng Du hoảng loạn, sặc nước, ho sù sụ không ngừng. Quay đầu lại, cô thấy Thẩm Tiên Phi đang cười nửa miệng, nhìn mình với vẻ thích thú. Anh... Tàng Du cúi gập người chỉ vào Thẩm Tiên Phi, muốn hỏi anh tại sao lại chạy, nhưng bị cơn ho dữ dội chặn đứng, không mở miệng nổi, gương mặt đỏ bừng bừng. Rút tay ra khỏi túi, Thẩm Tiên Phi vỗ nhẹ vai cô. Những ngón tay dài trắng trẻo ấy như có luồng điện cào thế. Trong tích tắc chạm vào lưng Tàng Du, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến toàn thân cô qua làn áo pull. Bất giác cô đỏ mặt, bịt đôi môi đỏ tươi vì ăn cay, quay lại nhìn Thẩm Tiên Phi. Thì ra cô là hàng giả. Thẩm Tiên Phi nhếch môi cười giễu. Ánh mắt Tàng Du dừng lại ở đôi môi đỏ vì cay của anh. Đôi môi đỏ tươi, vốn dĩ môi anh mỏng và rất đẹp. Lúc nói chuyện ác ý, khóe môi sẽ một đường nét lạnh lùng châm biếm quen thuộc. Trông có vẻ rất xấu xa nhưng lại cực kỳ hấp dẫn. Giống như anh đang nói chuyện bây giờ, đôi môi ấy mấp máy thật sự rất quyến rũ. Đặc biệt là nụ cười ở khóe môi khiến cô không kìm được muốn đưa tay ra sờ. Có phải cảm giác cũng tuyệt như khi nhìn không? Nhận ra Tàng Du đang nhìn mình một cách nóng bỏng, Thẩm Tiên Phi quay sang nhìn cô. Ánh mắt gian tà của cô khiến tim anh như run rẩy. Bàn tay vỗ lưng cô như bị rực sức nóng dưới làn áo bùn đốt cháy. Anh rụt tay lại, quay đi, ngượng ngùng khẽ hò vài tiếng. Tiếc quá, chỉ nhìn được mà không sờ được. Người đứng trước mặt là Chim Ngố, không phải Giang Nam, không phải Tằng Tử Ngạo, cũng không phải những tên con trai khác. Nếu không, cô đã đẩy anh vào tường sờ cho đã rồi nói sau. Thằng Dù nhìn bảng hiệu đèn neon nhấp nháy bà chứ không quên được. Đối với người không ăn cay như cô mà nói, đúng là không quên được. Cô cau mày, nhìn Thẩm Tiên Phi. Này, anh đừng nói với em là anh đã trả tiền rồi nhé. Thẩm Tiên Phi nhìn phớt qua cô, nói. Không trả tiền thì sao đứng ở đây? Em chưa ăn no mà, còn thịt xiên nướng của em, sao anh không mang ra giúp em? Anh đang mời khách đó hả? Tằng Dù hỏi. Thẩm Tiên Phi không nhìn cô, đi thẳng sang góc đường đối diện. Tằng Dù đuổi theo ngăn anh lại. Anh đang khao em đó hả? Nếu cô chưa no thì quay lại đó mà ăn nữa đi. Thẩm Tiên Phi hờ hững trả lời. Không, cô không thể ăn cay. Lúc nãy chỉ thuần túy muốn trả thù anh, nhưng lại đẩy mình vào hố lửa. Chương 24. Thôi thì anh theo em đi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng đứng bất động để nghiên cứu lên ăn gì. Cuối cùng hai người đồng thanh nói. Mì thịt bát lớn vườn ký. Đã thỏa thuận xong, mặc kệ Tàng Dù có muốn hay không, Thẩm Thiên Phi đưa cô chèn lề một chiếc xe buýt chạy đến quán mì ở đó trung tâm thành phố. Xuống xe rồi còn phải đi qua một ngõ nhỏ tối om nữa. Còn ngõ nhỏ vắng vẻ này, đèn đường hai bên cũ hỏng, vàng bọt mờ nhòa, kiểu lách tách liên tục. Sánh vai Thẩm Thiên Phi, Tàng Dư cô cúi đầu mãi biết đi. Khi nghe thấy âm thanh ầm ầm, cô ngẩng lên, trong luồng ánh sáng chói mắt, chưa kịp phản ứng gì, cô đã bị Thẩm Thiên Phi kéo phát sang một bên, loạng choạng ngã nhào vào lòng anh. Cứng người lại, tim Tàng Dư suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nghe rõ nhịp tim của Chim Ngố rất mạnh mẽ. Chim Ngố đang tỏ cho cô biết là anh thích cô rồi sao? Lúc ấy, nghe tiếng mô tô cực kỳ chói tai vang lên. Theo đó là tiếng quát mắng thô lỗ, và lại là những tiếng mô tô có nhạc dốc âm âm rất kinh khủng. Lúc đó Tằng Dù mới nhận ra, hóa ra là mình đang mơ tưởng. Ngẩng đầu lên khỏi vòng tay Thẩm Tiên Phi, cô quay sang nhìn bốn chiếc xe dàn hàng ngang, ngành ngang phóng vút đi, chào mày. Nhưng một lúc sau, bốn chiếc xe ấy bỗng quay lại, tiếng động cơ xe âm âm và tiếng nhạc quyện lại làm chấn động cả con ngõ nhỏ. Trên xe là 7-8 đứa con trai, con gái khoảng 20 tuổi, ăn mặc lố lăng, trang điểm kinh tởm không ra phong cách gì. Có đứa đang ngậm điếu thuốc trên môi, có đứa nhai keo cao su, mới nhìn đã biết là đám lưu manh thích gây sự khắp nơi. Tàng Dù nhăn mặt, tựa vào Thẩm Thiên Phi. Nhìn mấy cặp trai gái đó, như năm xưa cô cũng một thời ăn chơi, nhưng không đến nỗi tệ hại thế này. Trong ấn tượng của cô, cách đây vài con đường có một hộp nhếch nhác. Ở đó lúc nào cũng có những kẻ gây sự đánh nhau, xảy thuốc, phạm pháp. Tám phần là lúc nãy cô và Kim Ngố đã cản đường chúng rồi. Kim Mao Sư Vương, thủ lĩnh ngồi trên xe quan sát Tàng Dù và Thẩm Tiên Phi, thong thả nhảy kẹo cao su. Một lúc sau hắn uể oải nói với Thẩm Tiên Phi. Này, thằng kia, tới đây. Thẩm Tiên Phi lạnh lùng nhìn chúng, không nói câu nào mà lắm lấy tay Tàng Dù khẽ nói. Chúng ta đi. Kim Mao Sư Vương chửi thề rất tục tứu, rồ gà, chiếc xe quay lại chặn đường. Mấy tên kia thấy Thẩm Tiên Phi thất lờ chúng thì bắt đầu lái xe dàn ra để cản đường. Tay được Thẩm Tiên Phi nắm chặt, cảm giác này giống như tia nắng hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá. Tàng Dù xòe tay ra, lồng tay mình vào tay Thẩm Tiên Phi, nắm chặt, phất lờ cơ thể anh đang cứng lại. Cô thì thầm. Bị đánh nhau không? Thật sự lâu lắm rồi cô không đánh nhau, lần nào đánh với Tằng Tử Ngạo cũng chán chết. Tên này gặp được mấy tên này tự động dừng mình, máu làng sói trong cô đang trỗi dậy hừng hực. Cô muốn làm gì? Thẩm Tiên Phi nhìn cô dáng vẻ không tán đồng, nhưng ánh mắt cô lại đang rực lửa quyết tâm. Cô gái sau lưng Kim Mao Sư Vương và cô gái bên cạnh không biết đang thì thầm nói gì. Đột nhiên, Kim Mao Sư Vương quay lại tát cho cô ta một cái, chửi. Còn để tiện. Mẹ kiếp, thích thằng thư sinh à, cút xuống xe ngay, lát nữa xử cô sau. Cô gái đó im ôm mặt xuống xe, đứng cạnh Thẩm Tiên Phi nhìn anh nóng bỏng. Buông bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt Thẩm Tiên Phi ra, ta dù để cô gái ăn mặc hở hang ra xa Thẩm Tiên Phi, ngẩng đầu lên cao, hết mũi về phía cô ta. Dám to gan nhìn trộm người đàn ông của thằng dù này à?

tự dưng nghĩ thông rồi hả? Muốn tắm hồ Yên Ương với tôi à? Cậu muốn chết hả? Cha dù còn nắm tay định đấm Tằng Tử Ngạo thì anh đã chạy biến mất. Rời khỏi võ quán, Tằng Dù bị Tằng Tử Ngạo một mực kéo đến quán cà phê Thượng Đảo để uống nước. Ngồi không đến một tiếng đồng hồ, cô đã vội vội vàng vàng dẫn tay Tằng Tử Ngạo về nhà. Hai cô bé nữ sinh đã đứng chờ bên ngoài. Vì Thẩm Tiên Phi không thể dạy thêm nên Tằng Dù đã gọi điện thoại cho bốn vị phụ huynh rồi phỉnh phờ họ để đổi lại giờ dạy. Hai cô bé thấy Tằng Tử Ngạo quá đẹp trai thì mắt sáng rực lên. Vào nhà rồi, Tằng Dù nói với hai cô bé là ông anh Thẩm Tiên Phi vì có việc bận nên tạm thời không thể dạy cho họ được, nên đã nhờ ông anh họ đến để dạy thầy. Hai cô bé không có ý kiến gì về việc ai là thầy, chỉ cần đẹp trai là được. Tằng Tử Ngạo đã trải qua một buổi chiều dài dằng dặc dưới cặp mắt theo dõi hồ báo của hai cô bé. Thật vô lý, buổi sáng mới bị đánh, buổi chiều đã lại phải hy sinh nhan sắc. Đúng là kiếp trước anh nợ cô thật rồi, oan nghiệt. Cuối cùng không chịu nổi, anh viện cớ đi vệ sinh. Cầm nửa quả dưa hấu trên tay, Tằng Dù nhảy ngay đến trước mặt hai cô bé, nói: anh trai chị dạy hay hơn hay là anh họ? Một trong hai cô nói ngay: em thích anh họ, không những đẹp trai mà còn rất hóm hỉnh. Tằng Dù gật gù, gã chuyển rời mục tiêu thành công, sau đó quay sang hỏi cô kia: còn em? Em vẫn thích ảnh của chị, làm người không thể đứng núi này trồng núi nọ. Tằng Dù gật gù tán đồng, nhưng nhớ lại mục tiêu chuyện gì rời thành công thì kêu lên: tệ quá, phòng vệ sinh hình như hết giấy, anh họ sao lâu quá chưa ra. Cô lập tức đưa hộp khăn giấy bên cạnh cho cô bé, nói là thích ảnh của chị. Em giúp chị đưa giấy vào trong, chị xuống dưới mua giấy vệ sinh. Sau khi Tằng Dù rảo một vòng bên ngoài, hai tay chống trơn trở về nhà, hai cô bé đang thu dọn túi sách chuẩn bị ra về. Vừa thấy Tằng Dù, hai cô bé đã vội chạy lại. Cô bé nói thích ảnh của chị, câu đầu tiên là: anh họ của chị học chuyên ngành nào ở đại học khác vậy? Em muốn thi vào ngành đó. Cô kia cũng cuống lên: em cũng thế, em cũng thế, em muốn thi vào ngành đó. Tằng Dù nhìn Tằng Tử Ngạo ngồi bên cạnh, cười tươi rói nhưng thực chất là đang nghiến răng nghiến lợi. Cô cười khà khà dì dời mục tiêu thành công. Đợi khi các em đều nguyện vọng thì sẽ nói, bây giờ không nên nghĩ linh tinh. Được rồi, muộn rồi đấy, mau về nhà sớm đi, ngày kia gặp lại. Hai cô bé được mời ra khỏi nhà một cách suôn sẻ. Tằng Dù chưa kịp thở phào thì Tằng Tử Ngạo đã đổ cổ cô: cậu là đứa chết tiệt không có lương tâm, tôi giúp cậu như thế mà cậu còn đẩy tôi vào hố lửa, có ai đối xử với bạn bè như cậu không? Chả lẽ cậu chưa nghe câu bạn bè là để bán đứng hay sao? Tằng Dù chụp lấy cánh tay Tằng Tử Ngạo: tôi đếm 3 tiếng cho cậu cơ hội sửa đổi. 1, 2, 3. Ok, buông tay rồi đấy, chỉ muốn nhận cơ hội thân mật với cậu mà cậu cũng không thỏa mãn ước mơ nhỏ nhòi của tôi nữa. Đúng là cô nàng xấu xa vô tình. Anh chàng xấu xa đa tình, cậu mau về đi, chưa mai gặp nhau ở võ quán. Tằng Dù đẩy Tằng Tử Ngạo ra ngoài. Kiếp trước đúng là mắc nợ cậu. Tằng Tử Ngạo đưa tay chặn cửa, hỏi Tằng Dù vẻ nghiêm túc: nói này nhóc, cậu và chim ngô kia đã hôn nhau chưa? Hả? Tằng Dù sững sờ nhìn Tằng Tử Ngạo, ngần ra một lúc rồi mặt thoáng đỏ ửng. Đừng quan khí gì thế cậu? Chưa hôn á? Thế vẻ mặt Tằng Dù như thế, Tằng Tử Ngạo vui sướng như điên. Cô chưa hôn tên chim ngố kia, có lẽ là đù dài, nhưng phần nhiều là có giỏ thích Tằng Dù nên nhân lúc cô không chú ý, anh vội hôn lên khóe môi cô. Chị chạm rất khẽ rồi cười lớn, lùi lại một bước dài, trao kiểu quần sự với cô. Tằng Dù mong chờ gian tình ngày mai. Đi chết đi. Đờ người già hồi lâu, Tằng Dư mới phản ứng lại, tức giận đùng đùng tháo giày ra ném về phía Tằng Tử Ngạo đang chạy xuống cầu thang. Tên khốn, ngày mai lột da cậu. Tằng Dư đã quét được Tằng Tử Ngạo ra ngoài, nhưng vì nụ hôn đó mà vào phòng khách rồi, cô cứ quần thẫn thờ trên ghế sofa, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Cô bật dậy chạy về phòng, mở laptop ra, bật quy quy lên, thấy avatar của chú Tiên Tiên đang sáng. Thế là cô gửi một tin đến: ngần chí thế nào mới hôn môi em? Không lâu sau đã có tin nhắn trả lời: ngủ, đương nhiên là người thích chị rồi, có anh nào hôn chị à? Người thích cậu,